Ái phi chấm là đặc công. Chương 5 yêu cùng một người với hoàng đế. Góc truyện audio.com. Chiếc kiệu hoa có đến 18 người khiêng đi vào cửa cung, dọc theo con phố đi qua phía sau hành lang, rồi lại đi xuyên qua một con đường rất dài, cuối cùng dừng lại trước một tòa lầu thanh nhã. Vương gia, người muốn làm gì? Cùng với kiệu hoa từ từ hạ xuống đất, Hoắc Thiên Trạm định nhấc chân muốn xông lên phía trước. Trạm Vương Phi đứng cạnh hắn nhanh tay lẹ mắt thoát cái đã bắt được cánh tay trượng phu mình, rất nóng lòng nhưng không thể không giảm thấp giọng nói, Hoàng thượng đang ở đây, xin Vương gia suy nghĩ kỹ. Hùng hăng chừng mắt ném tới người nào đó, Trạm Vương Phi không khỏi lui về sau nửa bước nhưng vẫn cầm lấy tay hắn không buông, đeo bám đến cùng nói. Xin Vương gia cân nhắc, Hoắc Thiên Trạm bi thương ngẩng đầu lên. Lúc này bầu trời lại có rất nhiều bông tuyết là tả bay xuống, thỉnh thoảng còn có một hai mảnh rơi vào hốc mắt, cơn lạnh lẽo ập tới rốt cuộc cũng làm cho hắn thanh tỉnh lại đôi chút. Bỏ đi, trong lòng vang lên một tiếng thở dài, bỏ đi, đây là sự lựa chọn cuối cùng của nàng, mình có đi cưỡng cầu cũng chẳng có ích lợi gì. Mà thiên hạ này, ai có thể quyết liệt tranh giành một người phụ nữ với hoàng đế? Trạm Vương Phi hướng ánh mắt ai oán về phía người đàn ông của mình cũng không thể nói rõ trong lòng là ghen hay là hận, hoặc là uất ức. Mấy ngày liên tiếp vừa qua Hoắc Thiên Trạm đã làm việc rất hoang đường, thời điểm một đám con gái từng người một được khiêng vào phủ, nổi giận nàng cũng đã nổi giận, náo loạn ầm ĩ nàng cũng đã làm. Nhưng tất cả đều vô dụng, cuối cùng vẫn chỉ là một người phụ nữ, làm chính phi. Của vương gia mà nói, bất kể vương gia có nạp bao nhiêu thiếu nữ, nàng đều phải vui vẻ chào đón. Nhưng bây giờ nàng không thể không khuyên, không thể không ngăn cản, nếu như để mặc cho Hoắc Thiên Trạm gây ra rắc rối gì vào lúc này, đừng nói cuộc sống vương gia hắn sẽ không được tốt mà ngay cả tòa vương phủ này e là cũng phải theo đó bị liên lụy. Người con gái trong kiệu hoa đó là người phụ nữ trong tim hoàng đế, không ai có thể tranh giành, cũng không ai giành nổi. Ở nơi này đang hỗn độn chen lấn để xem buổi lễ long trọng của hoàng gia. Còn Hoắc Thiên Trạm thì đang dùng hai bình nữ nhi hồng chúc cho mình say bất tỉnh nhân sự, sau đó được đưa về phủ Trạm Vương. Ngược lại trong hoàng cung lại xảy ra một chuyện ai cũng không ngờ tới, hơn nữa lại còn là một chuyện lớn. Hoàng đế băng hà, đúng vậy, hoàng đế đã băng hà. Ngày đêm, động phòng hoa chúc vào lúc vừa cởi áo thoát dây lưng. Cách chương.